Mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm. Chương 53, góc truyện audio.com. Trong bếp, Đào An đang cùng cổ hội trưởng và Nguyễn Đường ăn bữa cơm của mình. Nguyễn Đường cố ý để lại một con heo sữa quay, bây giờ làm tạm món chay nào đó. Ba người lấy cơm, chia nhau chỗ thịt heo quay rồi bắt đầu hưởng dụng bữa ăn. Khi nhận được thông báo đầu bếp ra gặp khách từ người máy, cả cổ hội trưởng và Đào An đều ngẩn ngơ, đến giờ họ chưa từng nghe đến chuyện bày tiệc còn gặp đầu bếp. Mà Nguyễn Đường cũng có xác định chút rồi, dẫu sao kiếp trước anh không phải đầu bếp chuyên nghiệp nhưng cũng đi cùng cha mẹ đến nhà hàng, biết chuyện nếu khách hàng ăn được món ăn cực kỳ hợp khẩu vị thì sẽ muốn gặp đầu bếp, cốt là để cảm ơn và bày tỏ lòng tôn kính. Không ngờ những người ngoài hành tinh này cũng khá chú ý. Hội trưởng, Tiểu Đào, chúng ta đi thôi. Nguyễn Đường đặt bát cơm xuống đứng lên, nhưng mà chẳng phải người rất muốn gặp bếp trưởng à, chúng tôi ra ngoài cũng không ổn lắm. Đào An hơi chần chừ nói. Hẳn là người rất hài lòng với bữa tiệc này, muốn cảm ơn đầu bếp, hôm nay cũng đâu chỉ mình tôi hoàn thành, không có cổ hội trưởng và Tiểu Đào hỗ trợ, thì sao tôi có thể làm được tiệc lớn thế này? Nguyễn Đường cũng không nghĩ nhiều, mà căn cứ vào kinh nghiệm kiếp trước để quyết định. Những loại yến tiệc lớn như vậy ở kiếp trước một đầu bếp không thể làm hết, lúc cảm ơn, bếp trưởng cộng với vài bếp phó ra là chuyện bình thường, cho nên Nguyễn Đường mới mời cổ hội trưởng và Đào An cùng anh ra ngoài. Cổ hội trưởng và Đào An đều cảm thấy anh nói có lý, nên cũng đứng dậy, sửa sang lại quần áo bề ngoài cùng Nguyễn Đường đi về phía phòng tiệc chính. Khi nhìn thấy ba người mặc đồ đầu bếp xuất hiện nơi cửa, Gilbert sững sờ, hắn nghĩ bữa tiệc này chỉ có mình đầu bếp nổi tiếng kia làm thôi, ai ngờ lại có hẳn ba người. Khi Trình Kê thấy có ba người ra cũng bất ngờ, mà phản ứng rất nhanh, mỉm cười giới thiệu với Gilbert ngồi cạnh. Ba vị này chính là đầu bếp đã chiêu đãi chúng ta một bữa tiệc khiến người thỏa mãn hôm nay. Kỳ thực Trình Kê vừa nghe Gilbert nói là ý thức được dự định của hắn, hắn coi trọng khả năng nấu ăn của Nguyễn Đường, nên muốn đào người đi. Cơ mà xuất phát từ phương diện hợp tác song phương, nên Trình Kê không thể từ chối thẳng thừng, thế là không nể mặt, không ngờ bây giờ có ba người, đây là chuyện không thể nào tốt hơn. Thừa dịp Gilbert chưa phân biệt được chính xác mục tiêu thì qua loa cho xong chuyện đã. Cảm ơn ba vị đầu bếp, đây là bữa ăn mà cả đời tôi chưa bao giờ được thưởng thức. Ánh mắt Gilbert hơi động, hỏi, không biết món heo sữa quay cuối cùng đó, là tác phẩm của vị đầu bếp nào? Là tôi, Nguyễn Đường mỉm cười trả lời. Ánh mắt Gilbert sáng lên, lập tức hỏi, ngài chính là Nguyễn đầu bếp trong truyền thuyết ư? Nguyễn Đường nghe thế có hơi không dễ chịu, anh chưa bao giờ bị người ta gọi là đầu bếp. Vì vậy cười khổ nói, ngài gọi tôi Nguyễn Đường là được, tôi không phải đầu bếp chuyên nghiệp, tôi chỉ là một streamer ẩm thực thôi. Quá tuyệt Nguyễn Đường, tài nấu ăn của cậu đúng là thiên thượng nhân gian, xưa nay tôi chưa từng được ăn đồ nào ngon như vậy. Gilbert không hề keo kiệt lời khích lệ Nguyễn Đường, vì để mình nom có văn hóa, để lại ấn tượng tốt trong lòng người nghe, hắn còn cố ý sử dụng thành ngữ bốn chữ của đế quốc. Cơ mà dùng sai, nụ cười của Nguyễn Đường chân thật hơn một chút, cười nói. Ngài quá khen, đối, góc truyện audio.com. Với đầu bếp thì những lời tán dương thẳng thắn như vậy là chuyện hết sức thỏa mãn, anh không ngờ tộc Rắt lại là tộc người bộc trực như vậy, bởi thế ấn tượng của Nguyễn Đường dành cho họ cũng dần tốt lên. Không biết hôm nay có những món nào là từ tay của cậu làm ra? Ngoài canh bắp cải và món củ niễng xào do cổ hội trưởng tự tay làm thì những món khác đều là tôi phụ trách, Đào An hỗ trợ cũng giúp tôi không ít việc. Nghe thế, ánh sáng trong mắt Gilbert càng rực rỡ, hắn cũng nói lời cảm ơn với cổ hội trưởng, đương nhiên, sự chú ý vẫn dành cho Nguyễn Đường nhiều hơn. Hắn hỏi Nguyễn Đường mấy vấn đề liên quan đến ẩm thực, phát hiện vẫn có nhiều thứ anh còn chưa chế ra, hắn hận mình không thể ăn hết chúng được ngay lúc này. Ánh mắt hắn nỏng bỏng quay lại nhìn Trình Kê, quả nhiên là sắp đến rồi. Tên này nhìn có vẻ ngay thẳng nhưng tinh mắt vô cùng, rõ ràng là đang định đục khoét nền tảng, bốc đầu bếp 4 sao của họ đi. Chuyện này chắc chắn không được, đây là lần đầu tiên hắn ăn cơm Nguyễn Đường làm, hắn còn muốn ăn nữa. Không được, bất kể tên kia đưa ra điều kiện gì thì để phải từ chối sạch. Hơn nữa đầu bếp có thiên phú xuất chúng như Nguyễn Đường, chính là tương lai nền ẩm thực đế quốc bọn họ. Ngay khi Trình Kê chuẩn bị ngôn từ nhằm từ chối Gilbert đục khoét thì nghe hắn nói, không bằng chúng ta kết thông ra đi. Trình Kê, hả, hắn nghi ngờ rằng mình nghe nhầm, sao tự nhiên lại chuyển sang thông gia, hơn nữa công chúa nhỏ nhà hắn mới 4 tuổi. Ánh mắt Gilbert quay lại nhìn Nguyễn Đường, trong mắt hắn lòe lòe tỏa sáng, tôi muốn Nguyễn Đường tiên sinh làm hoàng hậu của tôi. Đồ ăn mỹ vị như vậy ăn một lần sao đủ, nhất định phải nghĩ cách để ngày nào cũng được ăn. Mọi người, Nguyễn Đường, Hạ Vân Sâm không tự chủ được nắm chặt mép bàn, bóp bàn gỗ nứt ra một cái khe. Hạ Vân giật ngồi cạnh thấy hắn không ổn, vội vã đè tay hắn lại nhắc hắn tỉnh táo. Tố Y bất ngôn, cái gì vậy, sao đột nhiên lại cầu hôn, người ngoài hành tinh hiểu nghĩa từ thông gia à? Đóng ngoặc vuông, dầu vừng, chuyện gì xảy ra vậy? Tôi học lịch sử cổ địa cầu chưa từng nghe đến chuyện thông gia bằng cách cưới hỏi đầu bếp. Đóng ngoặc vuông, bạn gái Mario, tôi cũng học lịch sử cổ địa cầu, bình thường thông gia toàn là với công chúa, mà công chúa mới 4 tuổi. Đóng ngoặc vuông, Mộc Ca Nhi hành, chẳng lẽ người Rắt muốn bắt cóc streamer của chúng ta? Đóng ngoặc vuông, chớ si minh, không ngờ người Rắt lại là tên cơ hội như vậy. Đừng hòng bắt cóc streamer của chúng tôi. Đóng ngoặc vuông, chính những khán giả đang xem livestream cũng bị màn chuyển ngoặt này làm cho hoảng sợ, nhưng họ cũng nhìn thấu dụng tâm hiểm ác của Gilbert trong vài giây ngắn ngủi, cảm xúc trào dâng, bình luận nhấn chìm màn hình. Trình Kê không ngờ mạch não của Gilbert lại hâm dở như thế, muốn Nguyễn Đường qua thì chỉ cần lấy danh giao lưu đại sứ ẩm thực là được, thông gia là cái gì cơ? Lẽ nào bây giờ hắn phải nhận con trai ngay tại đây, sau đó gả Nguyễn Đường cho người ta? Nếu hắn làm thế thật người dân đế quốc sẽ phun hắn chết trong nước bọt mắt. Gilbert các hạ, Nguyễn Đường là công dân tự do của đế quốc, dù là hoàng thất cũng không thể can thiệp chuyện hôn nhân. Hơn nữa, trên mặt Trình Kê thể hiện sự không đồng ý, người đế quốc cho là, hôn nhân không thể đùa cợt, tôi nghĩ ngài cần cân nhắc nhiều hơn. Không cần cân nhắc, Gilbert rất hào khí vung tay, chẳng phải người đế quốc có. Cóc truyện audio.com, câu, muốn đi đến trái tim đàn ông thì phải thông qua dạ dày à? Bây giờ dạ dày tôi đã bị thu phục, tôi nghĩ trái tim tôi cũng sớm thần phục dưới tay nghề nấu ăn của Nguyễn Đường thân mến thôi. Thân mến, Hạ Vân Sâm lạnh lùng bẻ gãy một đôi đũa. Tiệc chiêu đãi biến thành hiện trường cầu hôn cưới gả, Nguyễn Đường giờ khóc giờ cười, đương nhiên, anh cũng không cho là Gilbert thích anh thật, chính như hắn vừa nói, hắn thích tài nấu nướng của anh. Xin lỗi, bây giờ tôi chưa có dự định kết hôn. Anh cười lắc đầu, nếu như ngài muốn thưởng thức nhiều món ngon hơn nữa, hoan nghênh ngài đến kênh livestream của tôi. Mèo mèo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer. Ha ha ha ha, streamer trả lời hay quá. Kênh livestream của chúng ta lại bước lên thêm một bậc vinh quang. Đóng ngoặc vuông, Tả Thiên, công dân bình thường như chúng ta càng ngày càng không có tiếng nói trong phòng livestream rồi. Đóng ngoặc vuông, Bụi Thu nhẹ nhàng, nếu như thủ lĩnh người Rắt tới thật thì liệu streamer có nể mặt hắn không? Rốt thưởng sẽ chọn hắn ấy, thành quan hệ ngoại giao luôn, cười khóc, JPG, ôm cây ôm không nổi, hừ, có tiền nhưng không có đặc quyền, có thế cũng vậy thôi. Streamer là người công bằng nhất, đóng ngoặc vuông, Gilbert còn chưa từ bỏ ý định phản bác, không phải, không hề, tôi cảm thấy tôi thích cậu thật sự, bây giờ bụng tôi vẫn còn đang đập ầm ầm. Đóng ngoặc vuông, cấu tạo thân thể của người Rắt có hơi khác người đế quốc, trái tim của họ thiên về phía dưới, khoảng trên rốn một chút, ở chung chỗ với dạ dày. Nghe hắn nói vậy, Nguyễn Đường chỉ có thể bất đắc dĩ nói. E rằng đó là do ngài ăn quá no. Được thôi, Gilbert nhìn có vẻ vô cùng thất vọng, bất đắc dĩ gật đầu nói, nếu khi nào cậu có dự định kết hôn, tôi sẽ là người đầu tiên đến ứng cử. Nhìn sự hỗn loạn đến đây coi như là hạ màn, Trình Kê vội vã ở bên cạnh điều hòa không khí. Được được, cơm cũng ăn xong rồi, không bằng chúng ta ra sân huấn luyện quan sát sức mạnh của cơ giáp thế hệ mới. Nghe đến chuyện cơ giáp thế hệ mới, Gilbert rời ngay lực chú ý, phấn khởi nói. Được, bọn họ đến đế quốc chuyện chính là chuyện xem cơ giáp, không ngờ bên đây đã tạo xong thành phẩm, còn có thể tự mình trải nghiệm, làm hắn mừng rỡ không thôi. Vậy, Nguyễn Đường tiên sinh sẽ đi cùng chứ? Ánh mắt của Gilbert nhìn về phía Nguyễn Đường như có móc, khuôn mặt hắn có nét châu Âu, lông mày cao, hốc mắt sâu, đôi mắt xanh lam như màu biển nhìn vô cùng thâm tình, thêm vào tai nhọn giống với tinh linh trong phim ảnh ở kiếp trước. Trình Kê nói, chuyện này không thành vấn đề. Hắn quay sang nhìn Nguyễn Đường, ra hiệu rằng anh từ chối đi, tránh cho để tên Gilbert đào mất. Thế nhưng một âm thanh khác đã vang lên. Tiểu Đường, chút nữa cậu đi với tôi là được. Hạ Vân Sâm đứng giữa hai người, chặn lại tầm mắt của Gilbert nhìn về phía Nguyễn Đường, ngoài cười mà lòng lặng im giải thích. Chúng tôi là bạn tốt, cách chương.